Chương 2247 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ bạo quân. Ngoại trừ hung tàn, còn rất ngực mảnh. Ít nhất Long Phi trong ký ức chưa từng thấy so với nàng hung mảnh nữ nhân, hẳn là tên lên tốt, có vẻ mặt, danh tự này tuyệt bức đầy phúc. Dũng Trường Phong bị uy thế trấn áp lại, Dịch Hữu Dung sắc mặt lạnh lẽo, khẽ nói, Ê Dũng trưởng lão, ngươi nháo được rồi không? Dũng Trường Phong hai mắt một nanh, trong mắt vằn vện tia máu, lửa giận phiên thi ngã xuống đất giống như vậy, gần như là gào thét nói, y không có. Phá hủy ta phương thiên đạo ấn, ta muốn tiểu tử này đền mạng. Lửa giận cuồng mạo, phương thiên đạo ấn đã nghĩ đến lấy mạng của hắn gốc rễ à, nói không còn liền không còn, liền khối nát tan thạch đô không có để lại cho hắn, sao vậy có thể không khí, linh bảo ở chân võ đại lục quá hy thiếu, địa giai linh bảo cực kỳ hiếm thấy, đường đường Huyền Nguyệt Tông đại trưởng lão cũng chính là như thế một cái, hiện tại. Không còn quá căm tức, Dịch Hữu Dung uy nghi mười phần, hét ra một tiếng, nói, Ê chấp pháp đường ở đâu, cầm Dũng trưởng lão cho ta dẫn đi, bình tĩnh tới tìm ta nữa. Quan Chấn hơi liếc mắt nhìn Dịch Hữu Dung, lập tức Quan Chấn nói, Ê tuân mệnh. Vài tên đệ tử chấp pháp đi tới, lập tức giá ở Dũng Trường Phong, Dũng Trường Phong tu vị bị Dịch Hữu Dung cho tạm thời trấn áp lại, hắn không thừa bao nhiêu sức mạnh chỉ có thể bị mang theo đi ra ngoài, trong mắt tơ máu thì càng hơn nhiều, nhìn chòng chọc vào Long Phi, liền hận không thể đem hắn ăn sống rồi, Quan Chấn cũng muốn đi ra ngoài, Dịch Hữu Dung nói, Ê Quan trưởng lão, ngươi lưu một thoáng. Quan Chấn lập tức dừng lại, Dịch Hữu Dung nói, Ý A Long, Huyền Nguyệt Tông có quy định, không cho phép đối với đồng môn động thủ, ngươi mới vừa gia nhập Huyền Nguyệt Tông ngày thứ nhất, coi ngươi là sơ phạm, tha cho ngươi một lần. Có thể ngươi chống đối trưởng lão, đối với trưởng lão ra tay, chuyện này không thể dễ tha. Tiểu Điệp lập tức nói, Ê có Dung tỷ tỷ, là bọn họ bắt nạt A Long trước, A Long chỉ có điều tự vệ. Kỷ Ốm cũng nói, Ê chính là à, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy. Quế Thanh Sơn cũng nhìn về phía Dịch Hữu Dung, trong lòng có chút bận tâm lên, Dịch Hữu Dung hai mắt chìm xuống, hét ra một tiếng, nói, Ê các ngươi là thiếu tông chủ, vẫn là ta là thiếu tông chủ. Ta làm cái gì cần phải các ngươi cua tay múa chân? Thiếu tông chủ oai, Lục Thân không nhận, Long Phi cười lạnh một tiếng nói, Ê như vậy Huyền Nguyệt Tông không để lại cũng được, không ý gì, nơi này không để lại gia, tự có lưu gia nơi. Hắn liền biết Dịch Hữu Dung sẽ không dễ dàng buông tha hắn, ngày hôm trước ở Huyền Nguyệt Sơn mạch mình đưa ra loại kia bất lịch sự yêu cầu, bất luận cái nào người phụ nữ đều sẽ tìm cơ hội trả thù, Long Phi cũng là xui xẻo, hắn sao vậy sẽ nghĩ tới Dịch Hữu Dung là Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ a, hơn nữa còn là nắm đại quyền, Huyền Nguyệt Tông trên dưới không có một người có thể đối kháng nàng, Long Phi có thể làm sao đây, bất quá. Cũng còn tốt lần trước là có thấu thị chi nhãn, cầm Dịch Hữu Dung. Thân thể xem toàn bộ, nàng nhưng là Triệu Quốc bên trong đệ nhất mỹ nữ. Ít nhất không chịu thiệt, nói xong, Long Phi liền đi hướng về ngoài phòng, Dịch Hữu Dung quát lạnh một tiếng, kệ ta để ngươi rời đi sao? Âm thanh lộ ra lạnh lẽo, vẻ mặt nàng cũng như là một tòa băng sơn giống như, Long Phi dừng bước lại, cũng không có xoay người, nói, ở ngươi còn muốn thế nào? Không phải là muốn để ta cùng phương thiên đạo ấn chứ? Không đền nổi, lão tử cũng sẽ không bồi. Dịch Hữu Dung lạnh lẽo cười nói, ơ ngươi còn biết phương thiên đạo ấn à? Vậy cũng là ta Huyền Nguyệt Tông báu vật. Thiếu một cái địa giai linh bảo, vậy thì tương đương với ít đi một phần sức mạnh, Tiểu Điệp lại nói, nghe có Dung tỷ tỷ, A Long hắn không phải cố ý. Dịch Hữu Dung khóe mắt nhìn một chút Quế Thanh Sơn, nói, nghe ta tự nhiên biết hắn không phải cố ý, nếu như hắn là cố ý hắn bây giờ còn có mệnh ở. Long Phi hơi không kiên nhẫn nói, ở ngươi đến cùng muốn thế nào? Dịch Hữu Dung nói, nghe hủy hoại Huyền Nguyệt Tông trọng khí. Ngươi liền muốn rời đi. Về thời gian không có như vậy tiện nghi sự tình. Căn cứ Huyền Nguyệt Tông luật pháp. Tư Quá Nhai diện bích một tháng, cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Đồng thời ngươi sinh thời đều không cho phép rời đi Huyền Nguyệt Tông. Mãi đến tận ngươi có thể bồi thường phương thiên đạo ấn mới thôi. Ngoài ra, không có Nguyệt Lệ Linh Dược bổ sung, không có đệ tử chính thức hầu hạ, không cho phép gia nhập bất kỳ đường khẩu, không cho phép bái mặt cho Hà trưởng lão sư phụ. Không có mạng của ta lệnh không cho phép rời đi Huyền Nguyệt Tông nửa bước. Nói xong, Dịch Hữu Dung khẽ mỉm cười, nói, ơ ngươi có gì dị nghị không? Long Phi nói thẳng, ý có, lão tử phản kháng. Dịch Hữu Dung cười nói, ê phản kháng vô hiệu. Long Phi nói, ê cùng cái gì Huyền Nguyệt Tông luật pháp, nhảy ra đến cho ta xem. Dịch Hữu Dung, ê ta nói mà nói chính là luật pháp, ta nói cái gì chính là cái gì, bởi vì bổn tiểu thư là thiếu tông chủ, ta mà nói chính là mệnh lệnh, chính là luật pháp. Long Phi, Cái này gọi là cái gì? Long Phi trực tiếp liền biến thành tù phạm à, hết thảy tất cả đều không có. Long Phi nói, ngài dựa vào, giam lỏng lão tử. Lão tử không làm Huyền Nguyệt Tông đệ tử, ông đây mặc kệ rồi. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn ý tập đầy toàn thân, trong phút chốc, Long Phi toàn thân sợ hãi, sau cổng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, mạnh mẽ sát ý từng đạo tập tiến vào Long Phi trong thân thể. Những này sát ý đều là Dịch Hữu Dung thả ra ngoài, Dịch Hữu Dung lạnh như băng cười nói, ở ngươi có gan đi ra phòng này thử xem. Đi không ra, bởi vì Long Phi cảm giác tự mình động một thoáng, Dịch Hữu Dung đều sẽ hạ sát thủ, là nhất định sẽ hạ sát thủ, hắn giết nhau ý cảm ứng quá mãnh liệt, hơn nữa, Long Phi đẳng cấp cùng Dịch Hữu Dung so với, hoàn toàn không đáng chú ý, trong nháy mắt bị thuấn sát tồn tại, Long Phi thấp giọng nói thầm, để không phải là biết ngươi bí mật nhỏ, cần phải như vậy đối phó ta sao? Dịch Hữu Dung trừng hai mắt một cái, sát ý càng nồng, nói, ở ngươi nói cái gì? Long Phi lập tức câm miệng, nhưng trong lòng là khó chịu, nói, ngài đẳng cấp cao ghê gớm đúng không? Ngươi liền cho ta chờ. Thù này lão tử nếu như báo không được, lão tử đứng chổng ngược gãy phân. Thao. Già hỏa đô lên, bất quá, nói đi nói lại, Long Phi trong lòng cũng không muốn rời đi Huyền Nguyệt Tông. Ít nhất nơi này còn có cái chỗ đặt chân, chân võ đại lục này mảnh thiên địa chi lớn, nhưng không có hắn chỗ đặt chân, hắn với cái thế giới này hoàn toàn xa lạ, lại chính là Dịch Hữu Dung trên đỉnh đầu trước sau trôi nổi này một cái màu vàng dấu chấm than, đây là muốn phát động nhiệm vụ, đồng dạng nàng cũng là Long Phi chung cực nhiệm vụ 7 Mỹ, nhiệm vụ manh mối một trong 7 Mỹ nhiệm vụ kết. Quả là cái gì? Long Phi trong lòng cũng không nói được, thế nhưng hắn cảm giác sẽ làm hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, không nói. Dịch Hữu Dung lạnh như băng một câu, Long Phi không có trả lời, Dịch Hữu Dung lại là một tiếng, nói, ở chấp pháp đường ở đâu? Quan Chấn lập tức nói, y ở. Dịch Hữu Dung nói, để bắt hắn cho ta mang tới Tư Quá Nhai, không có mạng của ta lệnh, ai cũng không cho phép tiếp cận hắn. Quan Chấn nói, tuân mệnh. Long Phi cũng bị hai tên đệ tử dẫn theo đi ra ngoài, lúc này Dịch Hữu Dung xoay người nhìn về phía Tiểu Điệp mấy người, nói, y ai còn muốn nói cái gì à? Tiểu Điệp nói, để có Dung tỷ tỷ, rõ ràng chính là, Dịch Hữu Dung lập tức nói, để cùng phạm, không cho phép ngươi gia nhập bất kỳ đường khẩu, không có đệ tử chính thức hầu hạ, không có nguyệt lệ, không thể tiến vào Tàng Vũ Các, không cho phép bái mặt cho Hà trưởng lão sư phụ. Ngược lại, Dịch Hữu Dung lại nói, còn ai có lại nói? Khỉ ốm cùng to con đồng thời khó chịu, nói, ở ngươi chính là cái nữ bạo quân, không chờ bọn họ nói ra, Dịch Hữu Dung lặp lại lần nữa một lần, còn có ai? Dịch Hữu Dung thô bạo cực kỳ, khi ốm cùng to con không khỏi nhìn về phía tiểu người yêu, nhưng mà bọn họ đầu thấp xuống, cũng không có cùng khi ốm bọn họ như thế, để khi ốm bọn họ có chút đau lòng, Dịch Hữu Dung thỏa mãn cười nói, rồi nếu không có người nói chuyện, vậy thì tản đi đi. Theo sau, nhanh chân đi ra gian nhà, Hắc Lân Điêu hạ xuống, Dịch Hữu Dung trong nháy mắt nhảy lên trước, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, phốc phốc, một cái hắc huyết trào ra, Dịch Hữu Dung sắc mặt đột nhiên biến thành màu thương bạch, bụng truyền đến đau đớn kịch liệt. Nàng vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn Tư Quá Nhai còn lộ ra vẻ mỉm cười, kẻ ta nói rồi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hừ.